Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 224, công bình quyết đấu. 19:21 phân Đằng Vân Phi mở to mắt. Ăn no sau ngủ mấy giờ? Một bên trên ghế salon Liễu Ngải Ngải còn tại ngủ. Đám zombie hiện tại đã sẽ không lại tiến công bọn họ. Tại mấy lần quan sát về sau, Đằng Vân Phi biết rõ những nguyên bản đó là tín ngưỡng giả zombie. Đang cày mới sau khi ra ngoài, hội tồn tại nửa giờ sau đó liền sẽ biến mất. Cùng một cái zombie Đằng Vân Phi gặp qua hai lần, địch ta song phương đều sẽ soát tân nhất chỉ đặc thù zombie. Cùng theo thời gian chuyển rời số lượng càng ngày càng nhiều phổ thông zombie. Hiện tại duy nhất cần làm cũng là các loại 20 giờ. Lần thứ 5 đổi mới. Cùng những này đặc thù zombie lẫn nhau về sau. Kết thúc rớt trận này mobile chiến. Theo lần trước soát tân hòa này zombie đối thoại qua đi. Đằng Vân Phi liền không đi nghĩ đồ vấn đề. Ngược lại bắt đầu suy tư chính mình công hội tiếp cửa vào phụ cận phòng ngự công trình. Hắn dự định ngọc thủ đem rách nát đường phố phía đông rừng cũng mua lại. Sau đó tiếp tục tiến hành trình độ nhất định cải tạo. Đằng Vân Phi rất rõ ràng. Dựa theo hiện tại khó phân phức tạp tình huống. Muốn tới LV9. Cần mấy năm thời gian. Mà cần trèo lên đỉnh làm theo cần càng lâu. Cho nên hắn dự định làm 20 năm thời gian dài quy hoạch. Chỉ có làm như vậy là ổn thỏa nhất. Cần ngọc thủ xử lý vấn đề quá nhiều. Hắn cần nhân thủ. Chẳng những đối với bọn họ công hội. Tựa hồ rất nhiều tín ngưỡng giả cũng không nguyện ý. Hoặc là kể một ít suy yếu tiểu tín ngửa giả. Áp căn liền không có nghĩ qua. Mà đại bộ phận tín ngưỡng giả cũng đều rõ ràng. Bọn họ công hội mạo hiểm là cái gì? Hiện tại đã làm được có chút quá rượu. Làm như vậy gây thù hằn quá nhiều. Chẳng những bộ phận tín ngưỡng giả đã đem đầu mâu chỉ hướng bọn họ. Ngươi tỉnh, ngay tại Đằng Vân Phi trầm tư thời khắc. Đối diện Liễu Ngải Ngải đã tỉnh lại. Một tay chống cằm nhìn hắn. Không sai biệt lắm. Nhanh lên kết thúc rớt. Nơi này tốt nhiều đều không hợp ta khẩu vị. Ta chỉ muốn về đi tắm. Ăn chút đồ ngọt. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Phanh một tiếng. Nhãn kính kinh hoàng không ngừng trừ cò súng. Sau cùng một thanh súng lục viên đạn đả quang. Hắn lập tức ném đi thương quay người liền chạy vào nhà kho. Chu vi du đãng zombie đang chậm rãi hướng bọn họ chỗ nhà kho dựa đi tới. Đồ zombie số lượng đã bởi vì hai lần oanh tạc giảm mạnh 2/3. Tịnh tử, không có viên đạn, ngồi ở trên tịnh tử nát một ngụm nước miếng. Đứng dậy, khiêng một thanh đại cờ lê đi qua. Thật vô dụng, cầm, nhãn kính tiếp nhận có chút trầm cờ lê. Nuốt một thanh, tất cả mọi người đã rất mệt mỏi. Hiện tại là đến phiên ngươi thủ đối phó zombie, mà tức khắc sẽ đổi mới. Nhãn kính nuốt chỉ có xoay người, nhấc cờ lê nuốt, nhìn qua zombie, lão Ngô sắc mặt hòa hoãn không ít. Hắn cố hết sức bỏ, còn có không đến 10 phút liền sẽ biết đổi mới. Cũng may zombie số lượng không nhiều. Tịnh tử giải quyết mấy cái zombie sau liền chạy trở về. Tất cả mọi người nghiêm chính mà đối đãi nhìn chu vi. Bọn họ ngay tại một cái nhà kho trong góc, đã chuẩn bị kỹ càng sử dụng kỹ năng. Hồng Lạt Tiêu nâng tay phải, 20 giờ chỉnh nương theo trận trận tiếng nghẹn ngào. Trong nháy mắt một trận chói tai răng cưa tiếng vang lên. Một cái hình thể gầy yếu, chỉ có hơn 1 mét zombie, song thủ là hai cái mâm tròn răng cưa, đang cấp tốc chuyển động. Hắn tốc độ cực nhanh phóng tới 4 người. Lão Ngô lẳng lặng chằm chằm hắn. Nâng một cái tay, để cho ta tới, ta kỹ năng sử dụng lời nói, có thể bắt được hắn, tốc độ quá nhanh, tịnh tử nói đứng ở phía trước, lúc này lão Ngô nghĩ là, nếu như tịnh tử sử dụng kỹ năng lời nói, địch nhân nếu như tại yếu điểm thời gian bên trong tới lời nói, bọn họ hội thiếu khuyết một cái trọng yếu chiến lực, còn có không đến 100 mét, này zombie tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng mà đúng vào lúc này thời điểm, trước mắt zombie đột nhiên dừng lại, quay đầu liền chạy, đó là cái gì? Hồng Lạt Tiêu nhìn nóc nhà chỗ, một cái giống như bạch tuộc đồng dạng zombie, trên thân thể có từng cây xúc tu, mà xúc tu mũi nhọn có trắng sáng kim châm, đang dùng xúc tu đâm vào nóc nhà. Bò sát, rất nhanh liền biến mất, mà chu vi zombie cũng đều theo thứ tự ra ngoài, không có công kích bọn họ. Bốn người trừng to mắt, nhìn đây là thật không thể tin một màn. Lúc này ở cách nhà kho cách đó không xa một con phố khác. Đằng Vân Phi ngồi tại một cái ghế bên trên, lẳng lặng dựa vào chắp tay trước ngực, lẳng lặng trước mắt đặc thù đám zombie. Tổng cộng có 10 con, dáng người khác biệt, một chút zombie ngọc thủ là vũ khí. Lúc đầu hắn gặp qua đặc thù zombie, liền đứng tại trung gian. Từng con phổ thông zombie sắp xếp tại đặc thù zombie sau lưng. Bên trái một trận vang động, này lại một cái giống như bạch tuộc zombie. Cùng một cái song thủ là tròn địa bàn răng cưa zombie chạy tới. Còn có 24 phút đồng hồ. Ta liền nói ngắn gọn. Đằng Vân Phi nói. Trước mắt 12 con zombie xếp thành một hàng đứng cách hắn xa 3-4 mét địa phương. Ta cùng trước đó đã nói một dạng. Ta hỏi. Các ngươi phái ra zombie. Có khác biệt ý kiến người. Liền phái ra hai cái zombie đến. Tán đồng liền phái ra một cái zombie. Đằng Vân Phi thả tay xuống, ngồi thẳng lên nói, đầu tiên cảm tạ các ngươi. Sau đó, chờ sau đó một cái phiên bản tiến đến thời điểm, nên có cái gì đặc thù bắt được nô lệ phương pháp. Đến lúc đó ta sẽ sử dụng tín ngưỡng tệ mở ra đây là đồ. Cùng cái nào đó quan hệ tốt công hội hợp tác, mời bọn họ cùng chúng ta đối chiến. Sau khi tiến vào lợi dụng cỗ đến bắt được các ngươi. Dạng này các ngươi liền có thể trở thành ta nô lệ. Trở lại trong hiện thực. 12 con đặc thù zombie sau lưng đều phân biệt ra một cái zombie. Biểu thị tán đồng. Ta trước đó cùng này ra hỏa nói qua. Hiểu biết cứu các ngươi. Nhiều nhất chỉ có thể làm đến cái này bước. Mang các ngươi rời đi đây là vĩnh viễn trầm xuống bất biến tử vong đường phố. Các ngươi muốn thay đổi hồi nhân lời nói. Chỉ sợ ít nhất phải đến LV9 mới có thời cơ. Trước đó ta cũng đã nói. Ta cần binh lực. Các ngươi vô pháp nói chuyện. Như vậy thì để ta tới hỏi các ngươi tố cầu. Các ngươi chỉ cần phái ra zombie là được. Ta hội từng cái hỏi. Đằng Vân Phi đứng dậy đi qua. Lúc này trước mắt 12 con zombie nhao nhao há miệng. Đằng Vân Phi nhìn thấy bọn họ hắc sắc trên đầu lưỡi. Có đỏ tươi ghi lại. Theo Z1 đến Z12. Thì ra là thế. Đây chính là các ngươi số hiệu. Đằng Vân Phi ngửa đầu híp mắt cười. Đây coi như là hệ thống một cái bu điểm G. Nhưng là lại không phải bác. Nếu có tín ngưỡng giả cảm thấy được hơn nữa có thể giống hắn liếc một chút thuyết phục những này đã. Từng là tín ngưỡng giả đặc thù zombie lời nói. Hệ thống nên không có bất luận cái gì ngăn cản, hoặc là nói đây đều là thần ma ngầm thừa nhận, đặc biệt là tại hạ một người đại phiên bản tiến đến trước đó. Những này zombie đến tột cùng đang làm gì? Ngốc rồi chứ, Tịnh Tử cùng Nhãn Kính nâng lão Ngô, Hồng Lạt Tiêu ngồi tại nhà kho bên ngoài, trước mắt zombie, đang vận chuyển nhà kho phía trước khoảng không bên trên máy bay ném bom toái phiến. Cùng một chút ngã xuống zombie thi thể. Rất nhanh trước mắt trên liền cho thanh lý ra đến. Sau đó những zombie đó liền đứng tại nhà kho khoảng không bên ngoài. Làm thành một vòng tròn. Bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng đứng. Nhất động bất động. Chẳng những còn tại nghẹn ngào. Là vi tiếu quái vật. Tịnh Tử hung dữ nói một câu. Bọn họ chính đối diện đầu phố. Zombie hướng hai bên chậm rãi tránh ra. Một nam một nữ, sau lưng theo 12 con đặc thù zombie, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Trong nháy mắt tuyệt vọng tả tại bốn người trên mặt, lão Ngô cười ha ha, đối diện Đằng Vân Phi, một tay sáp đâu, điêu một điếu thuốc, thư giãn thích ý hướng bọn họ đi tới. Bên cạnh Liễu Ngải Ngải ta tiếu, chu vi zombie phảng phất là bọn họ thủ hạ, chăm chú theo sau lưng bọn họ. 12 con hình thái khác lạ đặc thù zombie, hoàn toàn giống Đằng Vân Phi bọn họ bảo tiêu đồng dạng. Quái vật, làm sao làm được, ban đầu kỹ năng sao? Lão Ngô hỏi một câu, Đằng Vân Phi tại hắn trước mặt hơn 10 thước vuông dừng lại. Mời tự hành tưởng tượng, đây là căn bản cũng không công bình. Ngươi cái này hỗn đản, lại có như thế bắc ban đầu kỹ năng. Liền đồ bên trong zombie đều có thể khống chế. Tịnh Tử giận mắng một câu. Đằng Vân Phi hít một hơi thuốc lá. Ngửa đầu mỉm cười. Chậm rãi giơ lên một cái tay. 12 con đặc thù zombie vừa vặn đến nửa giờ liền biến mất không thấy gì nữa. Đến một trận công bình quyết đấu tốt. Bây giờ không phải là vừa vặn sao? Các ngươi mặc dù thụ thương, nhưng là 4 người, mà ta nhóm mặc dù tinh thần một điểm chỉ có đôi người. Không có zombie sẽ đến quấy nhiễu. Đằng Vân Phi nói chậm rãi thuốc lá đầu ném qua đến. Lạc Hậu tàn thuốc đốm lửa bắn tứ tung. Hồng Lạt Tiêu gọi, cũng định lao ra. Lão Ngô kéo nàng lại. Bình tĩnh một chút, ngươi đây là định cho chúng ta thời cơ sao? Đệ tứ đi, mái nhà thời điểm, thang máy thời điểm, máy bay ném bom thời điểm, cùng hiện tại, muốn biểu dương chính mình lực lượng sao? Đằng Vân Phi lắc đầu, mời tự hành tưởng tượng, thuận tiện giúp ta chuyển đạt một câu, cho các ngươi hội trưởng, người yếu không có quyền lợi sinh tồn, đúng không? Ai là người yếu? A, hỗn đản gia hòa, Tịnh Tử bạt ra đoản đao, nhãn kính nâng cờ lê. Hồng Lạt Tiêu làm theo nhấc tay. Chỉ có 3 phút đồng hồ gia tốc thời gian. Ghi lại. Trong vòng 3 phút. Giải quyết này 2 cái gia hỏa. Lão Ngô thanh âm trầm thấp nói. Bá một tiếng liễu ngải ngải rút ra võ sĩ đao. Truyền cho Đằng Vân Phi. Hắn cầm trong tay phỏng đoán. Liễu ngải ngải đem trên thân sau cùng đôi đem võ sĩ đao rút ra. Ném đi vỏ đao. Đối phương gia tốc kỹ năng có chút khó giải quyết. Liền để ta trước công tốt. Tới. Cẩn thận một chút. Này nữ nhân rất mạnh. Các ngươi cũng được chứng kiến a. Không cần nhớ có thể dễ như trở bàn tay giải quyết nàng. Nàng có được chuyển vị kỹ năng. Chỉ cần phản ứng nhanh lời nói là có thể né tránh chúng ta kỹ năng. Lão Ngô nói. Nhìn về phía con mắt. Hắn điểm gật đầu. Hiện tại duy nhất có thể cùng Liễu Ngải Ngải giao phong chỉ có Tịnh Tử. Trong tay hắn chỉ có một thanh đoản đao. Hắn chậm rãi đi qua. Tại ta gọi ngươi sử dụng gia tốc thời điểm. Cho ta nhanh nhẹn điểm. Ta cũng không muốn bị này nữ nhân đem đầu ta chặt đi xuống. Ta biết rõ. Đến lúc đó ta cũng tới viện hộ ngươi. Nhãn kính nằm dạp người tiểu tử. Tịnh Tử đã chạy. Ánh mắt của hắn thủy chung tại đặt ở Đằng Vân Phi trên thân. Ngươi đang nhìn chỗ nào? Trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải đã chạy đến Tịnh Tử trước mặt. Tịnh Tử dừng lại, cấp tốc hướng về sau vọt lên. Bá một tiếng, đôi đem võ sĩ đao giao nhau cái tới. Dự định trực tiếp đem hắn đầu cho chém rụng. Đặc sắc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.